Gen di truyền, chương 72, vẫn là con gái, góc truyện audio.com, mùa ở trên hành tinh Zila thay đổi không quá rõ ràng, phải nói là không có thay đổi mùa gì mới đúng. Làm thống soái phu nhân, lần này Hân Hân có thể nói là được nghỉ ngơi đủ, bởi vì thế cục hiện tại tương đối ổn định, Seja muốn phát động công kích quy mô lớn với hành tinh côn trùng, như vậy có thể chiếm lĩnh hành tinh đó biến thành một lãnh thổ phì nhiêu của nhà Uyêu. Nơi đó rất thích hợp để loài người sinh tồn, dĩ nhiên, muốn chiếm lĩnh nơi đó hơi khó khăn. Trải qua cuộc chiến với quốc hội, đất nước này cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cho nên Seja cân nhắc kỹ lưỡng xong thì vẫn quyết định đợi qua một thời gian ngắn nữa, dù sao hiện tại tình huống của Hân Hân là siêu cấp không ổn định. Hôm nay tâm tình của cô dường như cũng không tệ lắm, Seja cảm thấy nên thương lượng với cô chuyện chuẩn đoán giới tính thai nhi. Lúc trước có Lily vẫn cho là bé trai nên căn bản không nghĩ đến đi xét nghiệm, thậm chí cũng không chú ý tới giới tính của thai nhi. Nhưng cô đã sinh một đứa con gái, có lẽ sẽ sinh đứa thứ hai, nên Seja định dẫn cô đi xét nghiệm để có chuẩn bị sớm. Hân Hân cũng đồng ý, nhưng hôm nay cảm xúc của cô dường như hơi thấp cho nên liền rơi nước mắt nói. Nếu vẫn là con gái, có phải anh liền không cần không? Khóe miệng Seja hơi co rút, sau đó ôm cô an ủi. Hân Hân thân ái, nếu là con gái thì toàn bộ nhân loại, bao gồm cả anh, đều không biết sẽ vui mừng đến thế nào đâu. Em đừng nghĩ nhiều, vô luận là trai hay gái thì cũng đều là bảo bối của chúng ta. Hân Hân quả nhiên được an ủi, cứ như vậy đi cùng Seja lấy máu làm xét nghiệm giới tính cho đứa bé trong bụng. Phải đợi 3 tiếng mới có kết quả xét nghiệm, bọn họ cũng nhân lúc này liền kiểm tra thân thể cho Lily. Kết quả vô cùng tốt, bạn nhỏ vô cùng khỏe mạnh, vô cùng nghịch ngợm, ngay cả dâu của vị bác sĩ lớn tuổi cũng dám kéo. Vị bác sĩ lớn tuổi bị kéo dâu cam tâm tình nguyện, ông còn cười nói. Khí lực của tiểu công chúa thật lớn, đứt hai cọng. Seja cũng chia sẻ, buổi sáng tóc của tôi cũng bị con bé kéo đứt một ít. Bởi vì sợ làm tay con gái bị thương, cho nên lúc này anh đã cột mái tóc dài phiêu giật của mình thành đuôi ngựa. Vốn lúc anh xõa tóc làm cho người ta thoạt nhìn có cảm giác rất thần bí, trong thần bí còn mang theo một chút gợi cảm và uy nghiêm, nhưng sau khi cột tóc lên thì cả người liền như trẻ lại 5 tuổi, Hân Hân lại cảm thấy như quay lại lúc mới gặp người này vậy. Nhưng mà hiện tại thiếu niên này lại đang cùng vị bác sĩ lớn tuổi nghiên cứu kinh nghiệm nuôi dạy con gái, cái này thật sự thích hợp sao, dù sao Hân Hân thấy tuyệt đối không phù hợp với hình tượng của anh A-H. Đang suy nghĩ thì kết quả xét nghiệm đã ra, vị bác sĩ lớn tuổi nhận lấy xem, sau đó tay đều run lên, ông kích động nhìn Hân Hân cũng cầm tay cô, rồi nói. Phu nhân, cô quả thật chính là cứu tinh của cả nhân loại, lần này vẫn là bé gái, vị công chúa điện hạ thứ hai của chúng ta. Không phải chứ, Hân Hân cảm thấy Seja nhất định thất vọng, nhưng thấy anh chỉ ngơ ngác một chút, sau đó nói. Cái này rất tốt, lập tức ban bố tin tức cho cả nước. Thật xin lỗi, sinh trai hay gái, Hân Hân cũng không có cách nào quyết định. Nhưng Seja lại cười, anh xoa đầu Hân Hân, rồi nói. Cái này rất tốt, không có gì phải xin lỗi. Nghĩ đến người khác chỉ có một người thừa kế, mà anh lại có thể tùy tiện chọn, một không được còn có hai. Anh yêu, anh nghĩ thoáng như vậy thật sự không thành vấn đề chứ. Hân Hân lại hơi buồn bực, Seja. Góc truyện audio.com, càng như vậy cô càng thấy như thiếu nợ anh cái gì, tức giận và vô lực nói. Được rồi, cùng lắm thì em lại sinh thêm đứa nữa. Cô vừa nói ra lời nói hùng hồn này, những người ở đây đều kinh hãi, phu nhân của họ thật vĩ đại, nhưng tại sao lại cảm thấy giống như rất tâm không cam lòng không nguyện vậy? Seja có chút im lặng xoa đầu cô, nói một câu. Hân Hân, em thật sự hy vọng anh ngày ngày ôm con từ đi làm đến tan sở sao? Lại nói thân thể của em cũng không chịu được cứ như vậy đi. Hai đứa con gái đã đủ rồi, huyết mạch nhà Uyêu vẫn có thể truyền thừa tiếp tục. Vô luận con gái của anh chọn con cháu nhà nào, thì đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ sửa họ Uyêu, cái này là đủ rồi. Hân Hân xì tương đương một tiếng bật cười, buồn bực trong lồng ngực cuối cùng tiêu tan không ít. Một tháng sau, Mary đã có thể chạy khắp nơi, chuyện cô ấy thích nhất chính là nhìn cục cưng của mình. Hân Hân cũng thường ôm Lily đến chơi, kết quả vừa đặt vào nôi liền phát hiện con gái có một sở thích kỳ quái, con bé thích đánh khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng người ta, đánh đến khi thức giấc mới chịu cười to. Đứa bé này đến tột cùng giống ai vậy, đây cũng quá phốc hắc đi. Chỉ tiếc cô sẽ vĩnh viễn không biết lúc trước con gái của cô đã đánh sưng mặt vương tử của một quốc gia nào đó. Bị buộc bất đắc dĩ các cô chỉ đành tách hai đứa bé ra, nhưng Lily lại không vui cứ vươn tay nhất quyết đòi vào trong nôi con của Mary. Priya sợ liền ôm con trai nhà mình tránh đi tiểu công chúa bạo lực này, anh cũng không muốn để con trai ở gần. Nhưng Seja biết được chuyện này thì ngược lại còn khen ngợi con gái của mình, không hổ là cô gái có tinh thần lực chiến đấu thật lợi hại. Rất nhanh, Lily biết bò. Bởi vì thời gian đầu Hân Hân mang thai rất vất vả nên Caesar luôn thích đặt con gái lên một cái bàn lớn để bò, còn anh thì chuyên tâm xử lý tất cả sự vụ. Tất cả mọi người cho rằng thống soái của bọn họ rất vất vả, nhưng Caesar lại thích thú. Khi Hân Hân đến gặp anh, chỉ thấy anh đang vì chuyện lựa chọn mà đau đầu, vì vậy liền nói với con gái. Lily, tới đây, con thấy ba ba nên chọn nghị quyết nào? Ba tờ nghị quyết đang bày ở trên bàn, Lily bò qua chảy nước miếng chọn chúng một tờ ở giữa rồi cười khanh khách. Caesar cầm lấy nhìn thoáng qua còn khen, không hổ là con gái của Hân Hân, thật biết tiết kiệm tiền. Cho nên tiền lương dự tính của tất cả quý tộc và cấp cao trong quân trong vòng nửa năm tới bị giảm bớt một cách khó hiểu. Như vậy không tốt đâu, lúc anh làm việc em có thể giúp một tay trông mon một lát hoặc để robot. Hoa, Hân Hân mới nói được một nửa con gái liền khóc lên bởi vì bé không thích robot. Con nhóc kỳ quái, nhỏ như vậy đã có thể phân biệt đâu là robot, đâu là người. Hân Hân cũng không nói tiếp được nữa, bất đắc dĩ nói. Thôi, em trông giúp anh vậy. Cô vẫy tay kêu con gái, nhưng Lily rõ ràng thích chuyện lựa chọn bên chỗ ba ba hơn, cho dù anh không cho thì cũng sẽ không có chuyện gì bắt lấy một hai cái để chơi. Mặc dù Caesar là đại nam nhân rất có tác phong của quân nhân, nhưng với con gái thì vẫn rất dễ dàng tha thứ và dịu dàng. Hân Hân cảm thấy anh thật sự là một người cha tốt nhưng mình thì lại không phải là người mẹ tốt. Đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Caesar, Hân Hân khó hiểu hỏi. Anh đang cười gì vậy? Tại sao xử lý công sự cũng sẽ cười? Caesar nói, mọi người đều cho là anh nên công khai chọn lựa người thừa kế, xem ra các quý tộc đều rất nóng ruột. Gocchuyenaudio.com Hân Hân buồn bực nói, em nhất định phải sinh được con trai. Caesar cười nói, em cũng biết anh làm việc tới bây giờ đều không chấp nhận uy hiếp, vô luận là ai thì cũng giống vậy. Quốc hội, hai đời cha con bọn anh đều có thể không để ý tiêu diệt bọn họ, những thứ lặt vặt này, anh chỉ khoát tay thì đã có thể khiến chúng tan thành mây khói rồi. Cách nói này của anh thật khí phách thẳng thừng nhưng Hân Hân tin tưởng anh từ khi cô tới đây, Caesar vẫn luôn bảo vệ cô cho nên cô tin tưởng lời nói của anh. Hân Hân đi tới bên người Caesar rồi ngồi lên đùi anh, dù sao lúc này xung quanh cũng không có ai, thân mật một chút cũng không có gì. Hơn nữa bây giờ cô cũng đã buông ra, liền có cảm giác giống như quan hệ của hai người gần hơn một bước. Caesar cũng buông văn kiện xuống, hai người ngồi cùng nhau nhìn con gái bò qua bò lại trên bàn, cảm giác như vậy thật ấm áp. Mấy tháng sau, bé gái thứ hai của Hân Hân ra đời, lúc bé mới ra đời chỉ nặng có 5 cân, trông rất gầy yếu, nhưng tướng mạo lại rất giống Hân Hân, liền giống như một phiên bản của cô vậy. Bộ dáng của bé khắp nơi đều tỏa ra sự điềm đạm đáng yêu, mỗi cử động đều làm cho Caesar cẩn thận che chở từng ly từng tí. Bởi vì trông bé thật sự quá yếu cho nên Hân Hân đề nghị mời bà Vũ chăm sóc, Caesar cũng đồng ý. Nhưng không lâu sau đó bọn họ liền biết đứa con gái nhỏ này chỉ là bề ngoài điềm đạm đáng yêu mà thôi. Kiểm tra thân thể cho thấy bé không bị bất kỳ căn bệnh nào, thậm chí có vài chỉ số còn cao hơn chị Lily, cho nên bọn họ mới nhất trí cho rằng bé chỉ là có một khuôn mặt mềm mại động lòng người mà thôi. Caesar đặt tên cho bé là Ellie, mong ước sau này bé nhất định sẽ tìm được một người chồng yêu thương bé. Từ sau khi sinh Ellie, Hân Hân bắt đầu dùng thuốc tránh thai, 2 năm liền cô cố gắng hoàn thành kế hoạch về xây dựng biệt thự trên địa cầu. Cô và Asin dốc hết sức cuối cùng đã xây được 3 địa khu biệt thự, trong đó có địa khu 4 mùa như mùa xuân, có địa khu băng tuyết bao phủ hàng năm, còn có địa khu Trung Quốc 4 mùa rõ rệt. Được chọn nhiều nhất là địa khu có 4 mùa rõ rệt, ngày đầu tiên đã liền bán được 40 căn. Hơn nữa chính Caesar cũng giữ lại cho mình một căn, vào kỳ nghỉ liền ôm hai cô con gái và Hân Hân cùng đến nghỉ ngơi chơi đùa. Kết quả chuyến đi chơi này không có gì, Hân Hân lại trúng số một lần nữa. Cho nên lúc đó Asin liền lấy cái này để tuyên truyền rằng, từ trường ở địa cầu có lợi trong việc làm cho phụ nữ mang thai, tựa như thống soái phu nhân mang thai hai cô con gái đều là ở trên địa cầu, giờ đang mang thai thứ ba, liền giống như loài người lúc trước vậy. Vừa nói như vậy, biệt thự liền bán nhanh hơn, thậm chí đều đã đến trình độ tranh đoạt. Hân Hân thấy vậy đều cảm thấy cạn lời, rõ ràng đứa con gái đầu tiên cũng không phải mang thai trên địa cầu nhưng những người đó đều muốn sinh con đến điên rồi, bọn họ mới sẽ không đi kiểm chứng sự sai sót về thời gian này. Mang thai được 3 tháng, Hân Hân lại đi chuẩn đoán giới tính thai nhi, lần này cô cảm thấy nếu lại sinh con gái cô nhất định sẽ không sinh nữa. Anh nói, hai chúng ta có phải đã sai sót chỗ nào không, sao lại chỉ sinh con gái vậy? Hân Hân hoài nghi hỏi. Caesar lắc đầu, loại sai sót này nếu là thật thì anh nhất định sẽ khiến cho toàn bộ phụ nữ đều xảy ra loại sai sót này. Cũng không đúng a hát, ngày xưa cũng có người sinh 4-5 đứa con gái mới sinh được một đứa con trai, chẳng lẽ em cũng? Góc chuyện audio.com, có thể là loại tình huống đó. Chờ đợi có hơi nóng nảy, Hân Hân lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Xê già an ủi cô, cảm thấy áp lực của cô hơi lớn. Anh rõ ràng đều đã nói không cần, đáng tiếc cô chính là không chịu được áp lực của dư luận. Rốt cuộc 3 tiếng sau, kết quả ra, vị bác sĩ già vẫn là hai tay run rẩy tôn xưng phu nhân là ít của nhân loại, bởi vì lần này lại là một đứa con gái. Hân Hân vừa nghe liền trực tiếp hôn mê, bây giờ cô hoàn toàn tin tưởng mình và Xê gia thật sự chỉ có thể sinh được con gái. Cô vừa ngất liền khiến cho một đám người sợ hãi, nhưng chưa tới nửa tiếng liền tỉnh, Xê gia vốn là nghĩ hết biện pháp phải làm sao an ủi cô, đáng tiếc cô nương này vừa mở mắt liền tự nghĩ thoáng một cách khó hiểu, nói. Con gái liền con gái đi, dù sao em cũng thích con gái, nếu anh không thích thì liền tìm người khác sinh cho anh đi cứ như vậy. Cách chương.